Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3162. Chương 3162: Bảo vật xuất thế. Bạch Vũ Triết cùng theo mấy người kia nhận được tin tức sau đó, lập tức từ bỏ tìm kiếm, hùng hùng hổ hổ quay đầu, hướng một phương hướng khác đi tới, rốt cục không cần tiếp tục tìm. Tuy nói giáo chủ ban thưởng khẳng định sẽ cao hơn, nhưng bây giờ rõ ràng tìm không thấy, đương nhiên phải đi đoạt bảo. Tưởng đường chủ anh minh a. Những người kia vừa đi còn một bên cao hứng hô hào. Lần này, Bạch Vũ Triết bọn người không có tiếp tục theo sau, mà là chờ ở, khi bọn hắn sau khi đi xa cũng còn không có động tĩnh. Bọn hắn là phải chờ Huyết Vân Đường người tất cả đều lộ hàng, lại xa xa dán tại đằng sau, bằng không, dùng bọn hắn ẩn thân trạng thái, muốn đuổi theo đối phương toàn lực đi đường tốc độ kia là không có khả năng, mà lại cũng dễ dàng bị phát hiện. Dù sao bọn hắn chỉ cần biết phương hướng liền có thể, cũng không cần ngay lập tức đuổi tới. Bọn hắn cũng không phải đi chính diện tranh đoạt, vậy đơn giản là muốn chết hành vi. 2 giờ đi qua, xác định Huyết Vân Đường người cũng đã rời đi, Bạch Vũ Triết mấy người cũng hiện thân tới. Tốt, chúng ta liền thuận cái phương hướng này đi thôi, Bạch Vũ Triết nói. Hiện tại cũng không cần ẩn thân, các loại sắp đến thời điểm rồi nói sau. 4 người một đường hướng phía trước mà đi, tốc độ cũng không nhanh, đi thẳng 3 ngày tả hữu, bọn hắn mới bắt đầu ẩn thân, sau đó tiếp tục tiến lên. Lại là 1 ngày thời gian trôi qua, đang lúc bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm phương hướng thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía trước thoáng xa xa xuất hiện một cỗ ba động. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là cỗ năng lượng này truyền ra ngoài rất xa. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, Bạch Vũ Triết truyền âm nói. Lúc này đối phương tất cả lực chú ý hẳn là đều tại sắp xuất thế bảo vật bên trên. Bọn hắn tại xa như vậy địa phương truyền âm chắc chắn sẽ không có vấn đề. 4 người duy trì ẩn thân trạng thái một đường hướng xuất hiện năng lượng địa phương đi tới. Kỳ thật vẫn là có chút khoảng cách, khi bọn hắn đi hơn 20 phút thời điểm, phía trước kia cỗ ba động xuất hiện lần nữa, mà lại so trước đó càng thêm mãnh liệt. Lại nói tiếp, liền nghe được chiến đấu thanh âm. Rất hiển nhiên, bọn hắn nói tới bảo vật đã triệt để xuất thế, hiện tại đã bắt đầu tranh đoạt. Lại là tầm 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người rốt cục có thể nhìn thấy. Nơi này y nguyên vẫn là viễn cổ rừng rậm phạm vi, chỉ bất quá phía trước có một ngọn núi, chung quanh tương đối trống trải một số. Lúc này sơn phong phía trên lơ lửng một quyển thư tịch, nhìn qua vô cùng cổ lão, hẳn là tu luyện công pháp. Bạch Vũ Triết có chút kích động, tinh tế cảm thụ phía dưới kia một quyển thư tịch chung quanh tản ra từng đợt hàn băng lực lượng. Đây càng để tâm hắn động, tu luyện điển tịch tự nhiên cũng chia rất nhiều loại, có một phần là tất cả mọi người có thể tu luyện. Tựa như Bạch Vũ Triết, Long Phá Cửu Thiên Quyết, không quan tâm chính ngươi là cái gì thuộc tính, kỳ thật tu luyện cũng sẽ không có cái gì chướng ngại. Chỉ bất quá có chút thuộc tính có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Còn có một bộ phận, liền có thuộc tính hạn định. Tỉ như tu luyện hàn băng hoặc là thủy hệ năng lượng điểm kích. Ngươi để một cái bản thân là hỏa diễm thuộc tính người cầm đi tu luyện, vậy khẳng định sẽ ra chuyện lớn. Cho dù là đưa cho cái khác thuộc tính người, coi như có thể tu luyện, nhưng phát huy ra uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Trước mắt bản này điển tịch rất hiển nhiên chính là thuộc tính hàn băng. Chính hắn là dùng không đến, nhưng là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết có thể sử dụng a. Hơn nữa còn vô cùng phù hợp. Liền trước mắt, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cũng giống vậy không đoán ra được cái này thuộc về cái gì cấp độ công pháp, nhưng tựa như Tôn Kính Hoành nói tới như vậy, dù là tại chủ thần cấp công pháp bên trong cũng thuộc về tuyệt đối cấp cao cái chủng loại kia. Nếu không liền không cách nào dẫn động thiên địa chi lực xuất hiện công pháp xuất thế loại cảnh. Tượng này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN